Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1190, chương 1190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hải Hy đi tới, thấp giọng nói, Lạc Nhiên, rốt cuộc chị gái của cậu lợi hại tới mức nào? Ánh mắt Lạc Nhiên sáng ngời, tràn đầy ngưỡng mộ. Trong lòng tôi, chị ấy là vô địch. Ngôi nhà cấp 4 cổ kính đèn đuốc sáng rực, người nhà họ Vương lẳng lặng dùng bữa tối, không nơi nào không lộ vẻ im lặng, kìm nén bất an. Bà cụ Vương ngồi trên ghế chủ, hơi nhíu mày, không có khẩu vị gì. Hy vọng lớn nhất cả đời này của bà ta là đứa con trai Vương Trung Nghị này. Bà ta trông vào ông ta làm mình càng thêm vẻ vang, càng thêm vinh dự, mẫu quý nhờ con. Nhưng, ai có thể ngờ lại có một ngày như thế. Trung Nghị, con đi van cầu anh cả con đi. Bảo nó sắp xếp cho con một chức vụ tốt chút. Nó là chủ nhà họ Vương. Trước khi qua đời, cha con đã giao nhà họ Vương cho nó. Nó có trách nhiệm chăm sóc con. Vương Trung Nghị vẫn giữ im lặng. Bà cụ Vương nhìn con trai gầy gò, cảm thấy vừa tức vừa xót. Con không tiện mở miệng. Thì mẹ đi, mẹ đừng đi. Cuối cùng Vương Trung Nghị cũng mở miệng. Đều do con nhìn người không rõ. Có thể toàn thân trở ra đã là may mắn lắm rồi. Anh cả anh hai đều đã bỏ ra rất nhiều công sức. Bây giờ lui lại cũng tốt. Ít nhất cả nhà chúng ta vẫn bình an vô sự. Vương Tích Văn mím môi một cái. Lén lút nhìn chị gái gầy như que củi. Không dám nói lời nào. Anh ta cũng có mắt như mù, thế mà lại xem kẻ khốn nạn thành người tốt, vẫn luôn gọi một tiếng anh rể. Tên kia không chỉ hại chị gái anh ta, còn gài bẫy cha anh ta. Vốn cha anh ta đang có một tương lai tươi sáng, nhưng giờ đây, bà Vương lại rất bình tĩnh, từng trải qua cảm giác hoảng sợ lúc chồng bị mời đi điều tra. Giờ bà ta cảm thấy chỉ cần bình an đã là may mắn rồi. Không còn tính toán, không còn sóng ngầm lặng lẽ dâng trào. Sống một cuộc sống chân chân thực thực cũng không tệ. Nhưng sao bà cụ Vương có thể cam tâm cho được? Từ khi chồng qua đời, bà ta đã cảm nhận được sự chênh lệch cực độ. Bây giờ con trai lại thành ra thế này. Bà ta cũng không dám bước ra khỏi cửa nhà. Chẳng dễ gì bà ta mới chen chân được vào vòng tròn này. Chỉ mong con cháu chính mình trường thịnh không suy. Con còn chưa đến 50 tuổi. Đường độ trẻ trung khỏe mạnh là độ tuổi đẹp nhất đời người. Sao có thể lui xuống được? Không được, nhất định không được. Mẹ không đồng ý. Nhưng, bà ta không đồng ý thì làm được gì? Nguồn lực giao thiệp của nhà họ Vương đều đã được giao vào tay con trai trưởng nhà họ Vương. Một quả phụ như bà ta chỉ là một vật trang trí. Lời nói không có tác dụng, hết cách rồi, ai bảo bà ta không có thực quyền, có bán mặt mũi đi cũng không nhận được gì. Đời người hiện thực thế đấy, Vương Trung Nghị mặt không đổi sắc dùng bữa xong xuôi. Đứng lên, bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa, mọi người thoáng chốc sửng sốt. Giờ này rồi, ai còn đến cửa chứ? Từ khi nhà họ Vương xảy ra chuyện, khách đến ngày càng thưa thớt. Nếm đủ tình đời ấm lạnh, bảo mẫu cầm một chiếc túi lớn đến, đưa ra trước mặt Vương Trung Nghị. Thân gửi đoàn trưởng Vương, năm chữ to quen thuộc khiến Vương Trung Nghị choáng váng. Bà Vương bu lại, này là gì thế? Mở ra nhìn xem, thấy chồng đứng bất động, bà ta tự mình ra tay mở cái túi ra. A, đậu phụ khô mứt, hoa quả bánh ngọt Tô Châu, lá trà hồ tây bột củ sen Hàng Châu, vịt ướp muối Vân Cẩm Nam Kinh, bánh quy cánh bướm giòn Thượng Hải, bánh quế Cao Kiều, mứt lê, bánh gà Quảng Đông với đồ sấy vân vân. Bà ta không khỏi choáng váng hỏi, này là đặc sản khắp mọi vùng miền. Có lòng quá rồi, ai tặng vậy? Khi bọn họ ngã xuống vực sâu, tất cả mọi người đều dồn dập phủi sạch quan hệ. Người từng có quan hệ tốt giờ cũng không lui tới nữa. Bà ta có thể hiểu được, nhưng trên mặt tâm trạng vẫn cảm thấy khó chịu. có người đưa than sưởi ấm vào ngày tuyết rơi thế này khiến bà ta rất vui vẻ. Là Lạc Di, mắt Vương Trung Nghị hiện lên đôi phần ấm áp. Cô vẫn cứ thích ăn như vậy. Bà cụ Vương cười lạnh một tiếng. Tặng toàn ba cái thứ đồ ăn không đáng tiền. Ai mà thèm, bà ta rất có ý kiến với Lạc Di. Cảm thấy chính Lạc Di là người đã liên lụy đến con bà ta. Hơn nữa, Lạc Di cũng cực kỳ không tôn trọng bà ta. Xưa nay chẳng thèm liếc lấy bà ta một cái. Không chút lễ phép, bà Vương có chút khó chịu đáp. Mẹ, đây là tấm lòng thành hiếm thấy của người ta. Nhà chúng ta đã gặp khó khăn vậy rồi. Mẹ đừng đắc tội người khác nữa. Cách chương.